Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Thiên Tài Tể Tụ. Đi qua hơn nửa canh giờ nghiên cứu, Cổ Mộc cuối cùng từ dược điển bên trong tìm được 4 loại thay thế củng nguyên đan nguyên vật liệu. Mà cái này mấy loại dược liệu, đều tại tứ phẩm trở lên, hắn có thể khẳng định. Nếu như mình căn cứ dược tính thay thế nguyên vật liệu, luyện chế ra củng nguyên đan khẳng định đạt tới ngũ phẩm. Mà hiệu quả cũng không cần nói cũng biết. Tìm đến giấy bút, đem những dược liệu này ghi lại, Cổ Mộc lúc này mới triệt hồi phòng ngự bình chướng đi ra. Cũng liền có bây giờ bị người sắc mị mị, trần trụi chăm chú nhìn một màn, không nhìn ánh mắt mọi người. Hắn trực tiếp đi xuống cầu thang, mà tại hạ đến về sau, mọi người nhất thời rất tự giác vì hắn tránh ra một con đường tới. Đi ra khách sạn, Cổ Đại Thiếu đi trên đường phố, ý niệm quan sát lấy chung quanh, tuân theo dược liệu cửa hàng, mà những cái kia ở bên trong võ giả cũng đuổi tới. Như thế, hắn đi ở phía trước, cả đám ở phía sau cùng. Mà theo đám người tự mình nghị luận, càng nhiều võ giả gia nhập trong đó, có tại trộm âm thanh nói nhỏ, có thì ở phía sau chỉ trò. Mới đầu chúng ta Cổ Đại Thiếu, đối với mình là danh nhân, bị người chú ý, vẫn là trong lòng rất thoải mái, nhưng đi trong chốc lát, lập tức phiền não, dù sao đi dạo cái đường phố, mua thứ gì, về phần nhiều người như vậy đi theo sao? Thế là hắn dừng bước lại, xoay người, hướng về đám người nói ra, cùng đủ chưa, đám người không nói, Cổ Mộc đành phải lần nữa tiến lên, bất quá những cái kia võ giả vẫn là đi theo phía sau cái mông. Lần này triệt để chọc giận Cổ Đại Thiếu, chỉ nhìn hắn bỗng nhiên quay người, quát, đi theo ta đằng sau có thể, một người 100 lượng, muốn cùng ta song song đi. 1000 lượng, nếu là xuất ra 1 vạn lượng, liền, Cổ Mộc còn chưa nói xong lời nói, toàn bộ đường đi lập tức trống rỗng, hiển nhiên nói chuyện đến tiền, những võ giả này liền nhanh chóng rời đi, thậm chí hắn còn nghe được, rời đi võ giả hùng hùng hổ hổ nói ra, không phải liền là nhìn ngươi liếc mắt sao, còn muốn tiền, tham tiền quỷ, Cổ Mộc quệt mồm, nói, một đám keo kiệt quỷ, đám người lui tán, để hắn thanh tịnh không ít, thế là liền muốn quay người rời đi, bất quá vừa mới nhấc chân, lại nghe sau lưng truyền đến thanh âm, Cổ công tử, ta ra 1 vạn lượng, không biết có cái dạng gì đãi ngộ đâu, xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy một bạch y nam tử chậm rãi đến, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn mà nói, là ngươi, là ta, nam tử áo trắng đi đến trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, mà người này chính là Thanh Vũ Thành Bạch Hiểu Xanh. Cổ Mộc nở nụ cười, sau đó xấu xa nói, Bạch cô nương, nếu như ngươi ra 1 vạn lượng, chúng ta có thể hảo hảo giao lưu trao đổi. Bạch Hiểu Xanh nghe vậy sắc mặt biến hóa, chợt cười nói, Cổ công tử, ngươi thực sẽ cầm tiểu đệ nói đùa. Bạch cô nương, liền ngươi kia dịch dung trình độ còn nghĩ giấu giếm được ta. Cổ Mộc nhích lại gần, cười nhẹ nói, Bạch Hiểu Xanh sầm mặt lại, đồng thời không tự chủ được lui lại 2 bước, mà Cổ Mộc thì thu hồi thân thể, cười nhìn xem hắn, ta tinh thông dịch dung thuật, ngươi ở trước mặt ta nữ giả nam trang. Coi là có thể man thiên quá hải. Cổ Mộc tại sao tới đến Thanh Vũ Thành. Phi thường để ý Bạch Hiểu Xanh. Mặc dù hắn một mực tại nghị luận chính mình. Thậm chí ở sau lưng xúi dục đường ra dòng chính. Nhưng chân chính để hắn để ý. Hay là bởi vì cái trước nữ giả nam trang thân phận. Ngươi nói ngươi một nữ nhân. Ngươi nhất định phải nữ giả nam trang làm gì. Hơn nữa còn đem chúng ta nam đồng bào nghiền ép so phân châu còn phân châu. Nha, không lên trước môn khiêu chiến các ngươi Bạch gia. Thực tế khó mà nuốt được khẩu khí này.